Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 635, Champions League bắt đầu rồi. MU tại sân nhà chiến thắng Liverpool, lấy được rồi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Tranh tài kết thúc về sau, toàn trường MU fan hâm mộ đều tại cao giọng la lên lấy MU tướng sĩ tên. Bọn họ hướng mình cầu thủ dâng lên chân thật nhất cảm tạ. Cảm tạ bọn họ vì chính mình mang đến một trận thắng lợi. Cái này trận thắng lợi đủ để cho bọn họ cao hứng thật lâu. Tranh tài kết thúc về sau, Kim Tiger vừa muốn đi đến sân bóng, theo chính mình đội viên cùng một chỗ chúc mừng. Thế nhưng là lúc này đột nhiên từ bên cạnh đi tới rồi một cái người. Đứng ở trước mặt hắn, Duyệt Gân, Kim Tiger sững sờ, đứng ở trước mặt hắn chính là Klopp. Hắn nhìn lấy Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. Tiger, người rốt cục nguyện ý nói chuyện với ta rồi. Từ khi ta đi vào Liverpool về sau, người hôm nay lại là lần đầu tiên nói chuyện với ta à. Kim Tiger nhìn lấy Klopp, thở dài. Duyệt Gân, từ khi ngươi trở thành Liverpool chủ soái một khắc này, chúng ta hữu nghị liền tạm dừng rồi. Tạm dừng rồi. Klopp nhíu lại lông mày nhìn lấy Kim Tiger. Không sai, trừ phi có một ngày ngươi không ở nơi đó dạy học rồi, có lẽ chúng ta còn có thể khôi phục trước kia bạn bè quan hệ. Ngươi phải biết, Kim Tiger ngừng một chút, sau đó kiên định nói, ngươi phải biết, hai người chúng ta người có thể trở thành bạn bè, nhưng là MU chủ soái cùng Liverpool chủ soái tuyệt đối không đội chơi chung. Đã ngươi nói như vậy chúng ta trận tiếp theo tranh tài gặp, ta tại Anfield chờ ngươi. Tốt, chúng ta trận tiếp theo tái chiến. Cái này trận làm cho người chú mục nước Anh quốc gia derby cuối cùng vẽ lên rồi dấu chấm tròn. MU giành thắng lợi Liverpool về sau, bọn họ lấy được rồi thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. Tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số mà Leicester City vậy lấy được một trận thắng lợi. Đuổi sát MU không thả còn lại phía dưới B6 đội bóng xếp tại bọn họ về sau. Đuổi theo bước chân lộ ra chậm một chút. Tại thắng được trận đấu này về sau, Kim Tiger có thể lâm thời buông xuống thi đấu vòng tròn, đem trước mắt tinh lực đều đặt ở Champions League tranh tài trên. Tại 3 ngày sau đó, MU sẽ làm khách Hà Lan Eindhoven câu lạc bộ, tiến hành bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu trận đấu thứ nhất. Trận đấu này MU còn đem đối mặt một vấn đề. Trước trận đấu mùa giải thẻ đỏ ngừng thi đấu vấn đề. Ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League quyết trên sàn thi đấu, MU bị phạt xuống rồi hai tên cầu thủ Griezmann cùng Raphael. Raphael đã chuyển nhượng rời đi, bởi vậy cấm thi đấu theo MU không quan hệ, mà liên quan tới Griezmann thẻ đỏ, MU tại trận chung kết về sau liền sách ra rồi chống án. Mặc dù trận chung kết kết quả không cách nào sửa đổi, nhưng là ít nhất không nên để cho Griezmann tại mùa giải sau trước vòng đấu liền tao ngộ cấm thi đấu, mà UEFA cuối cùng căn cứ video chiếu lại, làm ra công chính xử phạt, hủy bỏ Griezmann thẻ đỏ. Quyết định này để Kim Tiger rất cảm thấy vui mừng, không chỉ là bởi vì Griezmann hủy bỏ cấm thi đấu, mà quyết định này vậy đại biểu cho UEFA đối với trận chung kết bên trong cái kia thẻ đỏ xử phạt cũng cảm thấy không ổn làm, lúc này mới hủy bỏ thẻ đỏ xử phạt. Mặc dù mất đi đã mất đi, nhưng là cái này xử phạt vẫn là để Kim Tiger cảm thấy tâm tình không tệ. Nhưng là hắn cùng phi lần tại trận chung kết bên trong bị phạt xuống sự tình, UEFA lại giữ vững được cuối cùng xử phạt. Căn cứ trọng tài thứ tư sau trận đấu ghi chép, lúc ấy Kim Tiger cùng phi lần đối với hắn có lời ngữ trên không cung kính. Bởi vậy cái này xử phạt không thể nghi ngờ, mà hai người bọn họ người đều bị phạt lên rồi khán đài. Vô duyên bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất tranh tài. Mặc dù không cách nào ra sân chỉ huy tranh tài, nhưng là Kim Tiger y nguyên đối trận đấu này 10 phần có lòng tin. Hắn tại trận đấu này bên trong bài ra rồi trước mắt mạnh nhất đội hình. 442 trận hình, thủ môn là Dizea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard. Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải, tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall, Dybala. Tại tranh tài trước đó, Kim Tiger lặp đi lặp lại dặn dò Scholes để hắn tại đối mặt anh Hồ Vân thời điểm muốn lưu ý nhiều. Đội bóng này trước mắt không có tuyệt đối siêu sao, bọn họ là dựa vào lấy chỉnh thể giành thắng lợi, cho nên đội bóng nhất định không nên khinh địch. Trận đấu này anh Hồ Vân vì Kim Tiger cùng Phelan an bài phòng. Hai tên UEFA quan viên bồi tiếp Kim Tiger cùng Phelan cùng một chỗ xem bóng. Ngồi tại trong phòng, Kim Tiger còn theo Phelan vui đùa. Liên quan tới ngồi tại trong phòng nhìn MU tranh tài chuyện này, ta so ngươi có kinh nghiệm, Phelan lại có chút lo lắng. Tiger, chúng ta trận đấu này có thể thắng sao? Không có vấn đề, nhất định có thể thắng. Kim Tiger khẩu khí 10 phần chắc chắn. Theo trọng tài chính còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Đối mặt với Eredivisie nhà giàu, MU cho thấy việc mạnh lực công kích. Mở màn vừa mới 5 phút đồng hồ, MU liền thông qua một lần trước trận phối hợp. Từ Griezmann tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước đột thi tên bắn lén, công phá đối thủ khung thành. 1-0, MU tùy tiện lấy được rồi dẫn trước. Lại qua 10 phút đồng hồ, MU lần nữa ngóc đầu trở lại. Lần này là Lampard ở giữa sân dẫn bóng cắm thẳng vào cấm khu phía trước. Sau đó làm bộ lên chân sút xa, nhưng lại đem bóng thẳng nhét cho bên trong cấm khu Lewandowski. Lewandowski một cước đệm bóng, bóng ra thẳng vào ổ. 2-0, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng. Hai cái này vào bóng đem anh Hồ Vân đánh cho có chút choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới MU lực công kích đã vậy còn quá mạnh. Cho hay còn chưa kết thúc. Tại tranh tài phút thứ 32, MU thông qua một lần cánh trái phối hợp, Mahrez làm bộ dẫn bóng bên trong cát, lại làm cho mở rồi cánh trái thông đạo. Alonso trước cắm nhận bóng về sau, một đường giết tới cấm khu biên giới, một cước tinh chuẩn truyền bóng, vòng qua trước điểm Lewandowski cùng bị hắn hấp dẫn đi trung về. Sau điểm Griezmann nghênh bóng giận bắn, bóng ra vào, thủ môn không phản ứng chút nào. 3-0, MU trận đấu này thắng chắc rồi. Hiệp 1 tranh tài cuối cùng điểm số liền như ngừng lại 3-0. Nửa chặng sau dễ bên cạnh tái chiến, MU nguyên lực công kích 10 phần. Tranh tài thứ 61 phút đồng hồ, MU lần nữa từ phải đường khởi xướng rồi tiến công. De Bruyne dẫn bóng đi vào đường biên ngang phụ cận, hắn thấp phẳng truyền bóng đến cấm khu bên trong. Lúc này Lewandowski tại cấm khu ở giữa chờ đợi sút gôn, mà anh Hồ Vân một tên trung vệ vậy đang ngó chừng hắn. Thế nhưng là lúc này lại là Griezmann. Hắn phía trước điểm đột nhiên giết ra, một cước xúc bắn công phá anh Hồ Vân khung thành. 4-0, MU trận đấu này thắng được quá dễ dàng rồi. Tại Champions League trên sàn thi đấu diễn hat-trick, Griezmann hưng phấn mà vọt tới bên sân. Đối với phía trên khán đài phòng phương hướng chào theo kiểu nhà binh. Lúc này Kim Tiger vậy đứng dậy. Phòng bên trong quanh quẩn hắn tiếng vỗ tay, Phelan càng là cao hứng khoa tay múa chân, không kềm chế được, tự liền bên cạnh hai tên UEFA quan viên cũng đều dâng lên tán dương tiếng vỗ tay. Kim Tiger nội tâm đang cuồng hống, các người tất cả mọi người cho ta nhìn kỹ, chi kia chấn nhiếp châu Âu Red Devil, lại trở về rồi, cái này trận đấu mùa giải vô địch Champions League là chúng ta.